Yêu Long Cổ Đế, chương 15, tra ra manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nhi chết rồi, điều đó không có khả năng. Tô Vân Minh toàn thân khí tức như là sóng lớn, nhưng Tô Minh Hiên bọn người cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắn thật đã chết rồi. Tô Minh Hiên cũng không sợ, dù sao có phụ thân tại đây bên trong, nói tiếp. Lúc ấy truy giết yêu thú của chúng ta ít nhất cũng có hơn ngàn con, bên trong còn có không ít yêu thú cấp 2, liền yêu thú cấp 2 đỉnh phong tam vị yêu hầu đều tồn tại, cho dù là hộ vệ đội trưởng Bàng Thanh đều chết tại nơi đó, tứ thúc ngươi vẫn là đừng ôm hy vọng gì. Bàng Thanh là vì cho chúng ta đoạn hậu, nhưng Tô Hàn lại là ý nghĩ hão huyền, mong muốn theo bên trong kiếm chắc một chút yêu thú tinh hạch, căn bản không nghe chúng ta khuyên can, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là chết chưa hết tội. Tô Minh Huy cũng nói theo. Hắn cùng Tô Minh Hiên hoàn toàn liền là trên một sợi thừng châu chấu, đã sớm thương nghị xong thuyết từ. Ngược lại Tô Hàn hiện tại đã chết, chính mình yêu nói như thế nào thì nói, ai có thể đi ra phản bác. Đến mức Hồ Phong đám người, đang nghe Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy lời nói thời điểm, Hồ Phong mặt không biểu tình, trong lòng lại là không ngừng run rẩy, từng đợt phẫn nộ xông lên đầu. Nhưng hắn không có cách, hắn không dám nói rõ lý do, thê tử của hắn cùng hài tử đều tại Tô gia. Mà lại từ trước mắt xem ra Tô Hàn cùng Bàng Thanh tựa hồ cũng chết rồi, lại nói rõ lý do, chỉ là tìm phiền toái cho mình. Người nói ai chết chưa hết tội, Tô Vân Minh ánh mắt đại Hàn, lạnh như băng nói. Ta không tin Hàn Nhi hội như vậy tham lam, các ngươi hai cái là nói láo. Lão Tứ, bình tĩnh một chút được không? Tô Vân Sâm trong lòng cười lạnh, đứng lên nói. Tô Hàn đã chết, ngươi lại tức giận lại có thể thế nào? Ta nhìn ngươi vẫn là trước chuẩn bị cho hắn một thoáng hậu sự đi. Thả con mẹ ngươi cầu thí, Tô Vân Minh trực tiếp mắng. Ngươi mắng ai? Tô Vân Sâm âm trầm nói. Mẹ ta liền là mẹ ngươi, nói chuyện chú ý một chút. Tô Vân Minh nắm tay chắc chẽ nắm lấy, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lạnh lạnh đến cực hạn, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Minh Huy cùng Tô Minh Hiên hai người, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thậm chí đều cảm thấy, là hai người này hại chết Tô Hàn. Quảng cáo, Tô Minh Hiên hai người bị hắn này mắt hổ như thế nhìn chằm chằm, cũng là có chút áp lực, bất quá bọn hắn cắn chặt hàm răng liền là không hé miệng, nghĩ thầm ngược lại Tô Vân Minh cũng không thể đem chính mình như thế nào. Lão Tứ à, đúng lúc này, tam gia chủ Tô Vân Bằng nói ra. Tô Hàn thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình, người cũng đừng sinh lớn như vậy khí, Tô Hàn trước đó chẳng phải tẩu hỏa nhập ma, người cũng không ôm hy vọng sao. Hiện tại hắn chết rồi, người coi như là hắn tẩu hỏa nhập ma một dạng, đừng liên lụy quan hệ của gia tộc cũng khẩn trương, có đúng hay không? Người này nói là tiếng người, Tô Vân Minh trong mắt đều muốn trợn lồi ra, trong đó một mảnh đỏ tươi, toàn thân long khí càng là tràn lan, mơ hồ có muốn động thủ xúc động. Thế nào, người còn dự định động thủ? Tô Vân Bằng nhíu mày, cười lạnh nói. Ta có thể nói cho ngươi, đây là tại Tô gia, ngươi cho dù là gia chủ, cũng phải lượng sức làm việc. Ha ha ha ha, Tô Vân Minh chợt cười to đứng lên. Các ngươi hai cái cầu vật từ khi ta trở thành gia chủ, liền vẫn luôn đang cùng ta đối nghịch, muốn đem này vị trí gia chủ đoạt đi. Không sao, các ngươi không phải muốn làm gia chủ này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta liền để cho các ngươi, nhưng có thể hay không làm, liền xem các ngươi có không có cái số ấy. Thoại âm rơi xuống, Tô Vân Minh thân thể chấn động, lúc này liền muốn động thủ. Lão Tứ, Tô Vân Liệt đứng dậy quát, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh, Hàn Nhi đều đã chết, ngươi còn muốn ta làm sao bình tĩnh. Tô Vân Minh cả giận nói, hắn là chết tại yêu thú trong tay, lại không phải chúng ta giết, ngươi hướng chúng ta phát cái gì hòa. Tô Vân Sâm hừ lạnh, im miệng, Tô Vân Liệt quay đầu quát. Tô Vân Sâm nhếch miệng không nói thêm gì nữa. Nhà thật là lớn tư thế. Đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên theo phòng khách bên ngoài truyền đến. Thanh âm này có chút quen thuộc, tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người đang từ đằng xa đi tới. Hàn Nhi, Tô Vân Minh liếc mắt liền thấy được Tô Hàn, vẻ mặt liền mừng như điên, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Tô Hàn trước mặt. Hàn Nhi, thật là ta Hàn Nhi, người không sao chứ? Tại sao phải có việc? Tô Hàn lườm Tô Minh Hiên hai người liếc mắt, trong lòng đoán được một chút liền nói ngay. Là có người hay không ngóng trông ta có việc? Ha ha ha, có ít người chẳng những ngóng trông ngươi có việc còn ngóng trông ngươi chết đâu. Tô Vân Minh cười to, nghe đến lời này, Tô Minh Hiên trong lòng hai người liền chìm xuống. Tại Tô Hàn xuất hiện thời điểm, hai người bọn họ vẻ mặt liền trở nên có chút khó coi, thầm nghĩ trong lòng Tô Hàn không phải cũng đã chết rồi hả? Tại như vậy nhiều yêu thú vây công hạ vậy mà đều không chết. Mà Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng thì là nhìn về phía mình hai đứa con trai tốt tựa hồ muốn nói. Tô Hàn không phải đã chết, tại sao lại trở về rồi? Mà lúc này, Tô Hàn đã đi vào phòng khách ở trong. Hàn Nhi, người không có trở về thời điểm, Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy hai người, nói ngươi hành động theo cảm tính, tại yêu thú vây công dưới, còn tham lam mong muốn thu hoạch một chút yêu thú tinh hạch cho nên chết tại yêu thú sơn mạch, việc này thế nhưng là thật. Tô Vân Minh hăng hái, ngồi về tại chỗ. Cái gọi là cha nào con nấy, Tô Vân Minh hiểu rõ Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người tự nhiên cũng biết đạo con của bọn hắn là đức hạnh gì. Ồ, Tô Hàn nhìn Tô Minh Hiên hai người liếc mắt khẽ cười nói. Bọn hắn nói như thế. Ừm, Tô Vân Minh gật đầu. Tô Vân Liệt cũng phát giác được chuyện không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, hỏi. Hàn Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Bàng Thanh liền thích hợp nói. Lúc trước chúng thuộc hạ người bị yêu thú vây công, mắt thấy đã không trốn thoát được, thuộc hạ liền dự định lưu lại đoạn hậu. Tô Hàn công tử thấy một mình ta tất nhiên là chịu chết, cũng cùng ta cùng nhau lưu lại. Thuộc hạ ban đầu dự định nhường Hồ Phong cùng Trương Hải mang theo Tô Hàn công tử đi, nhưng Minh Hiên công tử cùng Minh Huy công tử hai người, lại dùng người nhà của bọn hắn tới uy hiếp, bức Hồ Phong cùng Trương Hải rời đi, đem Tô Hàn công tử lưu tại nơi đó. Người nói láo, Tô Minh Hiên trong lòng hai người kinh hoàng, lập tức nói. Rõ ràng là Tô Hàn tham lam, chính mình chịu chết, các ngươi hiện tại lại tới trả đũa. Ai trả đũa còn khó nói sao? Bàng Thanh khẽ nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn đứng ở Tô Hàn bên này. Tô Vân Liệt vẻ mặt có chút âm trầm, hướng Hồ Phong hỏi. Hồ Phong, có không việc này? Hồ Phong mong muốn mở miệng, nhưng Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy hai người con ngươi tại hung hăng nhìn chằm chằm hắn, hắn cuối cùng vẫn thở dài, không có lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra lời nói thật, người nhà của ngươi, ta tới giữ được. Tô Vân Liệt lại nói. Nghe này, Hồ Phong trong lòng rốt cục rơi xuống tảng đá lớn, liền nói ngay. Đúng là như thế, lúc trước Bàng Thanh đại ca đoạn hậu, chúng ta rất là tuyệt vọng, nguyên bản định mang theo ba vị công tử rút lui, nhưng Minh Hiên cùng Minh Huy hai vị công tử lại là bức bách chúng ta, đến mức Tô Hàn công tử lưu tại yêu thú sơn mạch, may mắn, hắn sống tiếp được. Hèn mạt, Tô Vân Liệt vỗ mạnh một cái ghế, cái kia cái ghế trực tiếp bị chấn nát. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.